Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, trang 8. Hắn cúi đầu, thực xin lỗi, hắn còn sống. Phạm Tư lại mất đi hai cái đồng đội, thực xin lỗi cái gì? Phạm Tư miễn cưỡng cười cười. Chúng ta ra tới làm việc thường xuyên người chết. Thói quen, nói không chừng tiếp theo cái chết chính là chính mình. Nhưng An Triết Sắc thật cảm thấy áy náy. Anthony bị cảm nhiễm nếu chính mình lúc ấy phát hiện con kiến giáp phiến thượng kia vài giọt hư hư. Thực thực nhân loại máu dấu vết sau. Đem chuyện này nói cho Phạm Tư. Bọn họ có lẽ có thể trước tiên phát hiện Anthony bị cảm nhiễm. Hắn cúi đầu. Đem chuyện này nói ra. Phạm Tư trầm mặc trong chốc lát. Thanh âm hơi biến thấp. Anthony biến thành không phải con kiến. Hắn khả năng phía trước đã bị cảm nhiễm. Chúng ta gặp phải người phía trước gặp được một đám biến dị dã muỗi. An Triết. Sau đó, hắn lại bị giáp phiến đâm bị thương sao? Phạm Tư nhìn ngoài cửa sổ xe. Lại là lâu dài trầm mặc sau. Mới nói, bình nguyên số 2 ô nhiễm trình độ rất nhỏ. Nhị tinh. Bị chát đến cùng bị thương nhẹ không nhất định sẽ bị cảm nhiễm. Nhưng nếu là nói ra, liền nhất định sẽ bị đội ngũ ném xuống. Rất nhiều người sau khi bị thương đều sẽ không nói. Hắn thanh âm thấp một chút. Ngoặc kép, bởi vì tưởng về nhà, An Triết, kia Hoắc Sâm đâu? Nếu trước tiên phát hiện Anthony bị cảm nhiễm, Hoắc Sâm có lẽ sẽ không chết, người đừng để ở trong lòng. Hoắc Sâm bị chết không oan, Phạm Tư điểm khởi một chi yên. Mãnh trừ một mùm, hắn làm thiếu đạo đức sự không ít. Thuộc hạ ít nhất 5 điều mạng người. Lần này phải không phải nhân thủ thật sự không đủ. Ta cùng Anthony cũng sẽ không cùng hắn hợp tác. Hắn lúc ấy đang làm gì? Khi dễ ngươi, An Triết không nói chuyện. Phạm Tư quay đầu đi xem hắn, chiều hôm. Này nam hài hình dáng có vẻ an tĩnh lại bình thản. Giống viên tinh oánh dịch thấu bọt nước. Loại người này xuất hiện ở hiểm ác dã ngoại. Có lẽ có không thể ngôn nói khổ chung. Nhưng hắn không hỏi. Đồng dạng. An Triết cũng không biết nên cùng Phạm Tư nói cái gì đó. Hắn ở hồi tưởng Hoắc Sâm trước khi chết kia một màn. Ban đầu thời điểm. Hoắc Sâm giống như ngắn ngủi mà mất đi thần trí. Thẳng đến bị thứ mới thanh tỉnh lại, tại đây phía trước Hoắc Sâm làm cái gì? Hắn cắn hệ sợi một ngụm, An Triết nhíu mày. Hắn kỳ thật không biết làm nấm chính mình rốt cuộc có hay không độc, hiện tại hắn hoài nghi chính. Mình là cái nấm độc, một đường lại đi phía trước. Thảm thực vật càng thêm thưa thớt, mênh mông vô bờ hoang mạc thượng không có bất luận cái gì sinh vật. Chỉ có bọn họ xe thiết giáp cô độc chạy, buổi tối. Cực quang lại xuất hiện ở trên bầu trời thời điểm. Phạm Tư tính toán dừng xe nghỉ ngơi. Hắn đem tàn thuốc ở tay lái thượng ấn tắt. Mở ra phòng điều khiển cùng nghỉ ngơi gian liên tiếp miệng cống. Nhảy xuống, thanh âm ở tối om nghỉ ngơi gian vang lên tới. Trước ngủ, lại khai một ngày nửa liên đến căn cứ. An Triết cũng đi vào miệng cống trước. Vì tầm nhìn trống trải, phòng điều khiển vị trí rất cao, mà vì cấp cất giữ khoang tiết kiệm không gian, phòng nghỉ vị trí dựa hạ, rất thấp, cùng phòng điều khiển cao thấp kém có 1 mét rất cao. Hắn đến nhảy xuống đi, hắn đứng ở nơi đó thoáng do dự một chút. Gần là ngắn ngủi 3 giây sau, Phạm Tư thật giống như nhìn ra hắn chần chờ, nói, người trước ngồi kia. An Triết theo lời ở bên cạnh ngồi xuống. Hai cái đùi treo không? Ngay sau đó, Phạm Tư duỗi tay chế trụ hắn nửa người trên. Đem hắn đỡ đi xuống. An Triết vững vàng rơi xuống đất. Nhỏ giọng nói, cảm ơn ngài, không có việc gì. Phạm Tư cười cười, thanh âm lộ ra một loại thong thả ôn nhu. Ta đệ đệ sợ cao, cũng thường xuyên như vậy. Hắn cùng ngươi không sai biệt lắm đại. An Triết nỗ lực sờ soạng nhân loại giao lưu quy luật. Thử hỏi, hắn cũng cùng ngài cùng nhau tới dã ngoại sao? Ân, Phạm Tư nói, trước kia vẫn luôn cùng nhau, lần này không ở sao? Đã chết, Phạm Tư nói, 2 tháng, ở căn cứ cửa bị thẩm phán quan giết, thẩm phán quan. An Chiết lần thứ 3 nghe thấy cái này từ, lần đầu tiên là An Trạch. Hắn ở khuyên can chính mình không cần đi nhân loại căn cứ. Nói, vì trốn bất quá thẩm phán quan đôi mắt, lần thứ 2 là Anthony. Hắn không nghĩ làm chính mình gia nhập đội ngũ. Nói, chúng ta không phải thẩm phán quan. Không thể xác nhận hắn 100% là người, mà ở hắn thu hoạch lấy An Trạch trong trí nhớ. Này tựa hồ cũng là cái xuất hiện tần suất phi thường cao danh từ, vì thế hắn lặp lại một lần. Ngoặc kép, thẩm phán quan, ngươi không biết, Phạm Tư Thanh âm trọn cao, mang theo kinh ngạc, ngươi rốt cuộc là nơi nào mạo tới. An Chiết nhỏ giọng nói, ta trước kia bất hòa người khác giao tiếp, đã nhìn ra. Phạm Tư vặn ra thùng xe vách tường một, cái toàn nút. Ảm đạm màu trắng ánh đèn từ tường đỉnh sáng lên tới. Miễn cưỡng chiếu sáng này phiến nhỏ hẹp không gian. Hắn từ trên vách tường ô vuông lấy ra lương khô. An Chiết cũng từ chính mình ba lô lấy ra thức ăn nước uống. Ở Phạm Tư đối diện ngồi xuống, liền nghe Phạm Tư nói. Căn cứ có cái chế độ, kêu thẩm phán giả dự luật. Sau đó liền có một tổ chức, lệ thuộc quân đội. Cấp bậc rất cao, kêu thẩm phán đình, thẩm phán đình thành viên là thẩm phán quan. Phạm Tư nói, bọn họ giống nhau đều ở căn cứ cửa thay phiên công việc. Mỗi người đều có giết người giấy phép, giết người sẽ không phạm pháp. Nghe xong câu này, An Chiết mơ hồ nghĩ tới. Hắn ở từ An Trạch chỗ được đến trong trí nhớ tìm được rồi tương quan đồ vật, hắn nói. Ngoặc kép. Bọn họ phán đoán tiến vào căn cứ người rốt cuộc là người vẫn là người lây nhiễm. Phạm Tư, Ân, trừ bỏ có thể bị nhìn ra tới cái loại này người lây nhiễm. Còn có một ít người nhìn không ra tới. Biến dị quá trình còn không có bắt đầu. Hoặc là biến dị cấp bậc quá cao. Bề ngoài cùng người không khác nhau. Căn cứ kêu cái loại này người kêu dị chủng. An Chiết mở to hai mắt, nói như vậy nói. Kia hắn chính là một cái dị chủng. Phạm Tư cởi bỏ áo khoác đáp ở một bên. Vặn ra ấm nước miệng bình. Tiếp tục nói, căn cứ dân cư quá mật. Dị chủng tiến vào căn cứ sau. Sẽ điên cuồng tàn sát. Tiếp theo chính là đại diện tích cảm nhiễm. Thẩm phán đình trách nhiệm chính là phán đoán mỗi một cái vào thành người rốt cuộc là người vẫn là dị chủng. Phán đoán quá trình liền kêu, thẩm phán, kia, An Chiết, phát hiện dị chủng về sau đâu? Còn có thể làm sao bây giờ? Phạm Tư nhướng mày, nói, đương trường liền bắn chết, An Chiết không nói chuyện. Cúi đầu cắn một ngụm bánh nén khô, hắn vừa mới học được dùng nhân loại phương thức ăn cơm. Nhân loại đồ ăn với hắn mà nói có chút thô ráp. Nuốt xuống đi thời điểm khoang miệng cùng yết hầu sẽ bị hoa đau. Hắn ăn thật sự chậm, nhưng tim đập thực mau. Hết chương.